Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171 không có công kích tính trận pháp. Thiên Lan khuôn mặt nhỏ cứng đờ, môi trương đóng mở hợp rất nhiều lần cũng chưa nói ra một chữ tới. Lúc trước Quy Nhai lần đầu tiên cho nàng thư nàng đều xem xong rồi. Chính là sau lại lần đó nàng còn không có tới kịp xem monster này cũng không thể quái nàng a. Kia rõ ràng là thời gian không đủ. Nhìn Quy Nhai kia không được tốt lắm biểu tình. Thiên Lan hướng Lục Y phương hướng nhích lại gần. Ở trong đầu dò hỏi Lục Y. Lục Y ngươi biết đó là cái gì thụ sao? Còn không phải là một cái phá tên sao? Như thế nào này Quy Nhai khiến cho nàng giống như phạm vào lớn hơn dường như? Không biết, bất quá Phạn Diệt đại nhân hẳn là biết, Lục Y thực lão sư trả lời. Đồng thời cũng cấp Thiên Lan chỉ một cái minh lộ, Phạn Diệt biết đến đồ vật vẫn luôn cũng rất nhiều, chẳng qua là kia hóa lười đến hoặc là khinh thường nói cho nàng. Cho nên, nàng cũng gần từ Phạn Diệt trong miệng đã biết vài món cùng nàng bản thân có rất lớn quan hệ sự. Bất quá đều còn không thế nào hoàn chỉnh, Thiên Lan nghĩ nghĩ, từ trong tay áo đem Phạn Diệt móc ra tới, qua lại nhéo nhéo, ngủ đến mơ mơ màng màng Phạn Diệt tức khắc liền nổi giận. Cái nào hỗn đản dám quấy rầy nó ngủ, chán sống, trời đất bao la, ngủ lớn nhất, rốt cục là ngăn cản không được Thiên Lan tàn phá. Phạn Diệt mở con ngươi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Thiên Lan kia trương phóng đại mặt. Nó liền biết là cái này xuẩn nữ nhân, trừ bỏ nàng ai còn dám như vậy lăn lộn nó. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, kỳ, Phạn Diệt nổi giận đùng đùng kêu một trận, Thiên Lan nghe không hiểu, nhưng là từ nó bộ dáng có thể kết luận, thứ này tuyệt đối là đang mắng nàng. Mị mị con ngươi một cổ nguy hiểm thần sắc ở đáy mắt lưu truyền. Thiên Lan buộc chặt nhéo Phạn Diệt tay, đoàn đoàn. Ta có phải hay không đối với ngươi thật tốt quá, làm khế ước thú làm thành chủ nhân đãi ngộ. Trên thế giới này sợ là ở cũng tìm không ra cái thứ hai. Làm cái gì? Phạn Diệt non nớt thanh âm ở Thiên Lan trong đầu vang lên. Ngữ khí ác liệt đến giống như Thiên Lan đoạt nó tức phụ dường như. Đó là cái gì ngoạn ý? Thiên Lan chỉ vào đối diện băng thụ. Bình tĩnh hỏi, Phạn Diệt lấy cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi. Lại nhìn kia băng thụ liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí vẫn như cũ ác liệt nói, như vậy xấu ngoạn ý ai nhận thức xấu, kia băng thụ thấy thế nào đều cùng xấu xả không thượng quan hệ đi. Quy Nhai ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, có cái dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì thú. Các ngươi còn có nghĩ đi ra ngoài, Thiên Lan quay đầu xem Quy Nhai, nhướng mày không tiếng động dò hỏi. Như thế nào đi ra ngoài? Quy Nhai trực tiếp đi đến kia ao biên, lòng bàn tay tựa hồ có dòng khí kích động, một chưởng đánh ra, băng thụ liền xôn xao vang, mặt trên ngưng kết băng châu xoát xoát lọt vào nước ao chung. Kích khởi tầng tầng gợn sóng, liên tiếp vài lần, kia băng thụ đã bị Quy Nhai tàn phá đến trụi lùi chỉ còn lại có cành khô. Lúc này mới chân chính khó coi. Quy Nhai kinh ngạc nhìn chính mình bàn tay, hắn chính là dùng 7-8 tầng lực lượng, này thân cây chút nào chưa tổn hại, sao có thể, khách, băng thụ thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa sinh trưởng ra tân cành lá. Bất quá nháy mắt, trụi lùi thân cây liền như phía trước giống nhau, sinh trưởng hình, Quy Nhai nỉ non một tiếng, thanh âm rất nhỏ, bất quá Thiên Lan vẫn là nghe tới rồi. Cái gì sinh trưởng hình? Quy Nhai ngẩng đầu, ánh mắt đông lạnh nhìn kia băng thụ, nghĩ ra đi, sợ là có điểm phiền toái, bọn họ gặp gỡ phiền toái còn thiếu sao? Không đúng, bọn họ gặp gỡ trước nay đều là phiền toái được không? Oanh, toàn bộ sơn động kịch liệt lay động lên, mặt đất vỡ ra một cái mồm to, Thiên Lan căn bản liền không phản ứng, cả người đều liền đi xuống trụy đi. Quy Nhai muốn đi kéo thời điểm đã xong rồi, Thiên Lan thân hình đã biến mất ở cái kia mồm to chung. Ngay cả Lục Y cũng chưa tới kịp, cái kia đen tuyền mồm to làm cho hai người mặt, nhanh chóng khép lại, bốn phía thực mau khôi phục bình tĩnh, dường như chuyện vừa rồi chính là một cái ảo giác giống nhau. trong không khí tất cả đều là ẩm thấp gay mũi hương vị. Bốn phía có ánh sáng xa thẳm, có thể miễn cưỡng thấy rõ. Thiên Lan lúc này đang ngồi ở lạnh băng trong nước, trên chân cùng trên eo bị mềm mại trơn trượt đồ vật quấn lấy. Tê tê thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong đầu tất cả đều là chỗ trống, có chút chuyển bất quá cong. Vừa rồi nàng giống như rớt đến một cái phùng, sau đó nàng liền không nhớ rõ, nàng là như thế nào đến nơi đây, thậm chí là như thế nào ngồi ở chỗ này, nàng đều không có ký ức. Này không khoa học, còn có, tê mỏi này bốn phía xa là chuyện như thế nào? Thiên Lan toàn thân trên dưới đều là nổi da gà, người có thể tưởng tượng bị xa quân lấy thời điểm cảm giác sao? Cũng may này đó xa cũng chỉ là quân lấy nàng, không có muốn cắn nàng ý tứ, chờ trong cơ thể linh khí khôi phục đến không sai biệt lắm. Thiên Lan lúc này mới hít sâu một hơi, cả người đột nhiên từ trong nước đằng khởi. Dùng linh lực chấn khai những cái đó xa, thuận tiện còn đem chính mình dùng linh lực bao vây lại. Mẹ nó, này chỉ sợ là nàng nhất ghê tởm đã trải qua, không gì sánh nổi, so với huyết tinh, nàng càng chán ghét loại này không có xương cốt mềm thể sinh vật. Ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm mân ni nương mỏng manh ánh sáng. Thiên Lan có thể nhìn đến phía dưới trong nước không ngừng mấp máy đan chéo ở bên nhau xa. Này đó xa đều không lớn, 1 mét tả hữu, rậm rạp trải rộng ở trong nước, từ phía trên xem đi xuống, da đầu tê dại kia đều là nhẹ, nơi xa tựa hồ là cái đài. Thiên Lan không thể ở không trung dừng lại lâu lắm, chỉ có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng kia đài đi. Cũng may nàng cách này đài khoảng cách không phải rất xa. Hai tức gian liền đến, đài thượng thực sạch sẽ. Từ nơi này nhìn lại, phía dưới chính là một cái không lớn hồ nước, nước gợn nhộn nhạo quay cuồng vô số xà. Thiên Lan xoa xoa tay cánh tay, lộng làm trên người thủy, ở kiểm tra rồi một chút thân thể, xác định không có gì vấn đề sau mới thở phào nhẹ nhõm mân ni không thể hiểu được tới rồi như vậy. Một chỗ, thật là đủ xui xẻo, còn chỉ có nàng một người rơi xuống, nghĩ đến Lục Y. Thiên Lan liền lập tức ở trong đầu kêu vài tiếng, nhưng đều không có đáp lại. Cái này không gian hẳn là có thể ngăn cách nàng cùng khế ước thú chi gian liên hệ. Đoàn Đoàn, người mau đứng lên, Thiên Lan đem trong tay áo phạn diệt xách ra tới. Cũng may nàng phía trước đem phạn diệt cấp nhét vào trong tay áo. Nếu không kia nhưng chính là nháo quá độ, ngươi đủ chưa, đừng tưởng rằng ngươi là ta chủ nhân ta cũng không dám. Phạn Diệt rít gào thanh âm chợt ngừng lại, không dám cái gì, chạy a! Phạn Diệt đột nhiên từ Thiên Lan trong tay bắn ra, hướng đài một cái khác phương hướng đi, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, không dám chạy ngươi còn chạy, cảm giác áp bách đột ngột từ phía sau truyền đến, Thiên Lan phía sau lưng sinh lạnh, có loại bị theo dõi không khỏe cả mân ni mà nàng cũng xác thật là bị người theo dõi. Không đúng, không phải người. Là điều xà, a, Đoàn Đoàn ngươi cái hỗn đản, Thiên Lan nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người giống như rời cung mũi tên bắn đi ra ngoài. Phạn Diệt đã vụt ra thật xa, nghe được Thiên Lan giống giận, thân mình hơi đốn, hướng Thiên Lan bên kia nhìn mắt, nàng phía sau đang theo cái kia đầu có nó mấy chục cái như vậy đại xà. Nó hổ khu chấn động, quay đầu liền chạy. Thiên Lan chưa từng có gặp qua lớn như vậy cái xa. Kia đầu đều có nàng hai cái đầu như vậy đại, một đôi nắm tay lớn nhỏ xà mát, tê tê phun tin tử, vặn vẹo thân mình không nhanh không chậm đi theo Thiên Lan phía sau. Không nhanh không chậm, Thiên Lan đáy lòng càng thêm lạnh lẽo, này xa tốc độ như thế nào nhanh như vậy, nàng chính là dùng toàn lực, nhìn không thấu nó cấp bậc. Thiên Lan cũng vô pháp đánh giá nàng cùng này xa thực lực. Đánh lên tới có thể hay không thắng. Ta dựa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Lan dừng lại thân hình, xoay người trừng mắt kia xà. Nó theo nàng lâu như vậy, hoàn toàn không có công kích ý tứ. Nàng dừng lại, kia xà tự nhiên cũng ngừng lại. Thân thể cao lớn bàn vài vòng, lập đầu nhìn nàng. Tê tê, tê, ngươi tê tê cái dám a? nói chuyện, Thiên Lan lúc này tính tình thật không tốt. Băng Thiên Tuyết Địa biến thành xà quật, không cần như vậy chơi nàng. Ngươi kêu Vân Thiên Lan, thành niên nam tử thanh âm truyền ra tới. Thiên Lan đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng bất quá là thuận miệng vừa nói. Này xà thật đúng là có thể nói. Hảo đi, nói chuyện động vật ở chỗ này không phải cái gì việc lạ. Là, ngươi nhận thức ta, Thiên Lan đề phòng sau này lui lui. Một người biết nàng tên không kỳ quái. Chính là một con rắn biết nàng tên đó chính là quỷ gì. Ta là Phụng Phượng Khuynh đại nhân mệnh lệnh chờ ngươi tới. Sau đó đưa ngươi đi ra ngoài, Phượng Khuynh. Thiên Lan quái dị đem nó trên dưới đánh giá cái biến. Nam nhân kia vì cái gì muốn đưa nàng đi ra ngoài? Đưa nàng đi ra ngoài vì mau muốn ngay từ đầu không nói. Muốn như vậy hù dọa nàng. Phượng Khuynh đại nhân làm ta chuyển cáo ngươi một câu. Chớ quên bản tâm ni, đại xà bình tĩnh thuật lại Phượng Khuynh nói. Chớ quên bản tâm, nàng bản tâm là gì? Làm ăn chơi trác táng sao? Này vẫn luôn là nàng lý tưởng. Phượng Khuynh cùng nàng nói cái này là mau a. Quái nhân, Thiên Lan theo khí, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hảo đi, vậy ngươi đưa ta đi ra ngoài là đi ra ngoài chỗ nào? Bên ngoài thế giới kia bọn họ làm sao bây giờ? Đi ra ngoài đương nhiên hảo. Dù sao nơi này nàng là không nghĩ ở đãi đi xuống. Cái gì bảo vật, cái gì thần điện, quả thực là gặp quỷ. Còn có kia cái gì thiên cực thịnh hội, đều đi gặp quỷ đi. Mẹ nó nàng có tiền còn cần những cái đó ngoạn ý làm cái gì. Trên thế giới này tuy rằng thực lực tối thượng, nhưng là đồng thời có tiền cũng là giống nhau. Ma điện sắp đóng cửa. Tất cả mọi người sẽ tự động truyền tống đi ra ngoài, Thiên Lan chớp chớp mắt. Suy nghĩ hạ hình như là như vậy. Giống này đó thần ma ma điện, mở ra thời gian là hữu hạn. Tới rồi nhất định thời gian liền sẽ tự động đem không thuộc về bên trong đồ vật rửa sạch ra tới. Nhưng nếu là như thế này, Phượng Khuynh cần gì phải làm này đại xa tới đưa chính mình đi ra ngoài. Này không phải làm điều thừa. Không có vấn đề. Ta liền đưa ngươi đi ra ngoài, chờ. Từ từ, vừa rồi cái kia trong sơn động băng thụ là cái gì? Sinh trưởng hình trận pháp, đại xà nhưng thật ra không có gì cố kỵ. Rất dễ dàng liền nói ra tới. Sinh trưởng hình trận pháp, nàng như thế nào chưa từng nghe qua loại này trận pháp? Chẳng lẽ lại là cái gì thượng cổ trận pháp? Ma điện có vạn năm lịch sử. Nếu là thượng cổ trận pháp nói kia vẫn là nói được quá khứ. Quy nhai kia nam nhân giống như cũng nhận thức cái này trận pháp. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, sinh trưởng hình trận pháp cũng không có cái gì công kích tính. Chỉ là có thể thao túng thời tiết, thay đổi hoàn cảnh, đại xà vì mau chóng đem Thiên Lan đưa ra đi hoàn thành nhiệm vụ. Lại nhanh chóng nói một câu nói, giải nàng nghi hoặc, không có gì công kích tính. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, liền đế Lâm Nguyên đều ngăn cản không được gió lốc, cái này kêu không có gì công kích tính, như thế đều còn gọi không có gì công kích sao sao sao sao. Thiên Lan liền không biết cái gì mới kêu có công kích tính. Hết chương.